Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, cũng là người đáng thương. Đáng thương ngẫm lại cũng thế. Loại xinh đẹp này không gì sánh được nữ nhân, lại có thể có người bóng tối bên trong mưu hại nàng. Bất quá, Lăng Trần ngược lại là tương đối ngoài ý muốn loại lời này từ Nam Vinh Uyển Thanh miệng bên trong nói ra, bởi vì ở người khác mắt bên trong, hai chân tàn tật Nam Vinh Uyển Thanh mới là cái kia người đáng thương. Thế nhưng là, ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh đều cảm thán Liễu Tích Giao đáng thương. Nói rõ Liễu Tích Giao tao ngộ so nàng thống khổ hơn. Chủ tịch hội đồng quản trị, người nói Liễu Tổng đáng thương, cũng nên có nguyên nhân a. Nàng không có nói cho ngươi sao? Không có, đã chính nàng không chịu nói. Ta người ngoài này cần gì phải lắm miệng? Nam Vinh Uyển Thanh lung lay đầu, hiển nhiên không muốn lại tiếp tục lời này đề. Vào đêm, ăn xong cơm tối, Lăng Trần lái xe đi một chuyến Hồ Phi nơi đó. Hồ Phi thương thế quá nặng, hành động bất tiện, suốt ngày chỉ có thể nằm ở trên giường. Từ ở hiện tại còn không thể ăn, chỉ có thể ăn chút chất lỏng thực phẩm. Cho nên Lăng Trần mỗi lúc trời tối đều sẽ đi qua giúp hắn đem ngày thứ hai đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, để tránh để tên kia chết đói. Uy, Lăng Trần, người tìm tới xà vương cái kia khốn nạn hay chưa? Hồ Phi uống một hớp, thấm giọng một cái, hỏi, tìm hắn là chuyện của ngươi. Ta nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên người hắn. Ta bộ dáng như hiện tại làm sao đi? Tìm cái này không quan hệ với ta. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Dứt lời, Lăng Trần tốt giống nhớ ra cái gì đó sự tình. Đúng rồi, mập mạp, còn có một việc. Lần trước mời ngươi thuê xà vương giết Nam Vinh Uyển Thanh người có phải hay không gọi Nam Vinh Cương? Hồ Phi lập tức dao động đầu. Cái này ta không thể nói. Nói đúng vậy phá làm hư quy củ. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi còn cùng ta giảng quy củ có tin ta hay không? Sáng mai không tới, để ngươi đói chết ở chỗ này. Ngươi chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngươi liền nói cho ta biết có phải hay không. Ta không biết rõ. Lăng Trần khóe mắt liếc qua quét qua. Hồ Phi bận bịu nói. Ta là thật không biết. Cố chủ là nặc danh thuê. Ta cho hắn chương mục ngân hàng. Hắn trực tiếp đem tiền đánh tới thẻ bên trên. Hắn liên hệ ta thời điểm cũng là dùng điện thoại công cộng. Còn thay đổi âm thanh. Ta căn bản không biết rõ thân phận của người kia. Lăng Trần điểm điểm đầu. Hồ Phi tính cách so với hắn so sánh rõ ràng. Hoặc là nói, hoặc là không nói. Tuyệt sẽ không đối với việc này lừa gạt mình. Như vậy đi, người giúp ta điều tra thêm Nam Vinh Cương người này. Đại khái 6-70 tuổi. Trước kia hẳn là người địa phương. Hồ Phi ánh mắt đảo quanh, cười hắc hắc nói. Bởi vì cái gọi là tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Tiền này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần tức giận nói. Chỉ cần ngươi đem người tìm tới, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Được, đã ngươi nói như vậy, vậy ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Bí xã bản sự khác không? Tìm người mức độ tuyệt đối nhất lưu. Cái kia ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần đem xe ngừng tốt, đang chuẩn bị tiến cửa. Nhưng lúc này, hắn phát hiện cổng còn ngừng lại một cỗ màu bạc xe Mercedes. Từ bảng số xe đến xem hẳn không phải là Nam Vinh gia xe. Khó nói khách tới nhà đến trước biệt thự. Hắn đưa tay đẩy ra cửa, cất bước đi vào. Lập tức, chỉ gặp khách sảnh bên trong ngồi mấy người. Nam Vinh Uyển Thanh, Tô Lâm, còn có một tuấn mỹ nam nhân. Chính là Trúc Hoàng. Trừ bọn họ ba người, còn có hai cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nhân. Một thân thẳng Âu phục, thân hình cao lớn. Nha, trong nhà khách đến thăm người Á. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi chậm trò chuyện, ta về phòng trước, không quấy rầy các ngươi. Nhìn thấy Lăng Trần hướng phòng khách bên cạnh phòng ngủ đi đến, Trúc Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, chuyển đầu nói, Uyển Thanh, hắn ở chỗ này, như vậy sao được, hắn một cái đại nam nhân ở chỗ này, các ngươi nhiều không tiện, không tệ nha, Tô Lâm tiếp lời đầu. Dù sao đều quen thuộc. Trúc Hoàng tiếp tục khuyên nói. Uyển Thanh, ta không phải ý tứ gì khác. Chỉ là, hắn chung quy là ngoại nhân. Ta lo lắng an toàn của các ngươi. Nghe nói như thế, Tô Lâm nhịn không được phản bác nói. Trúc Hoàng, lời này của ngươi ta không thích nghe. Lăng Trần là Nam Vinh ra mời đến bảo hộ chúng ta an toàn. Khó nói hắn sẽ còn đối với chúng ta bất lợi lại nói. Lăng Trần đều đã cứu Uyển Thanh mấy lần. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói. Lăng Trần ở chỗ này là ra ra quyết định. Ta không có quyền lợi cải biến. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn cái kia hai tên tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nhân. Ngươi còn không có cùng ta giới thiệu hai vị này tiên sinh. Hả? Ta kém chút đem quên đi. Trúc Hoàng mỉm cười đứng người lên. Uyển Thanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Stephen tiên sinh. Vị này là Nock tiên sinh. Bọn họ hai vị là bâu dần công ty y học giáo sư. Là thế giới giới y học quyền uy nhân sĩ. Ta lần này đem bọn hắn từ nước ngoài mời đến. Liền là muốn cho bọn hắn nhìn xem ngươi chân thương. Uyển Thanh, ta biết rõ ngươi trước kia đi tìm không ít bác sĩ. Nhưng những người kia cùng hai vị này bác sĩ không cách nào so sánh được. Ta trước đó ở điện thoại bên trong đem tình huống của ngươi cùng bọn hắn nói qua. Bọn hắn cho rằng ngươi có 60% hy vọng khôi phục. Thật sao? Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện rất bình tĩnh. Cũng không có bởi vì Trúc Hoàng một câu mà kích động bắt đầu. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Những năm gần đây, quá nhiều người đã cho nàng hy vọng, kết quả lại thất vọng. Cho nên, nàng không muốn lại trải qua một lần thất vọng. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Trúc Hoàng như thế nào không rõ tâm tư của nàng. Ôn nhu nói, Uyển Thanh, ta biết rõ trong nước những cái kia lang băm để ngươi rất thất vọng. Tin tưởng ta, lần này tuyệt sẽ không có vấn đề. Ngươi nếu là không ngại, ta để bọn hắn giúp ngươi xem một chút. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm điểm đầu. Vậy phiền phức hai vị. Ngay sau đó, ở Tô Lâm trợ giúp dưới, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi vào trên ghế salon. Hai chân đặt ngang, Stephen cùng Nock đứng ở bên trái phải. Lấy tay nắm vuốt bắp chân của nàng. Thỉnh thoảng đánh hai lần. Quá trình kiểm tra bên trong, hai người không ngừng dùng tiếng Anh tiến hành giao lưu. Tựa hồ tại thảo luận trị liệu phương án. Nam Vinh tiểu thư, chân của ngươi thương nhất định phải làm tiến một bước kiểm tra mới có thể xác định. Nếu như thuận tiện, sáng mai có thể hay không đi đến bệnh viện, Stephen dùng không thế nào lưu loát tiếng Hoa nói. Được, Uyển Thanh, vậy ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai ta cùng đi với ngươi bệnh viện. Nam Vinh Uyển Thanh từ chối nhã nhặn nói. Không cần làm phiền ngươi. Như vậy đi, ta đến bệnh viện chờ ngươi. Vậy cứ thế quyết định. Nói xong, Trúc Hoàng mang theo hai vị bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, hắn quét mắt Lăng Trần phòng ngủ. Trong ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh. Rời đi Nam Vinh ra. Trúc Hoàng cùng Stephen bọn hắn ngồi lên xe. Chậm rãi lái vào ngựa đường. Stephen, người có nắm chắc hay không chữa cho tốt Trúc tiên sinh? Tình huống của nàng tương đối phức tạp. Lấy hiện tại y học kỹ thuật chỉ sợ rất khó hoàn toàn khôi phục. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì? Nếu như có thể sử dụng công ty nghiên cứu chế tạo xuất tân dược, vấn đề cũng không lớn. Tân dược Trúc Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Người nói là, cái kia thuốc đúng thế. Trúc tiên sinh, cái kia loại thuốc hiệu quả không cần ta nói. Người thấy tận mắt, nếu có thể xin đến cái kia loại thuốc, ta có tự tin 100%. Bất quá, ta cảm thấy ở phía trên sẽ không cho phép đem cái kia loại thuốc dùng tại một cái không quan hệ. Chút nào nữ nhân trên người. Trúc Hoàng lạnh giọng nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ xin chỉ thị bên trên. Chỉ cần có thể chữa cho tốt nàng cặp kia chân. Ta trong lòng nàng địa vị khẳng định sẽ thẳng tắp tăng lên. Đến lúc đó, thứ ta muốn còn không phải dễ như trở bàn tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.